ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 35, Mina quy tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tối hôm qua ba có đến thăm ta nè, một tiểu loli có mái tóc màu tím xen lẫn màu trắng bạc vô cùng dễ thương đang nói chuyện với một cô gái tóc màu tím. Nhìn sơ qua thì cả hai có 7-8 phần tương tự giống nhau, chỉ khác tiểu loli lại có khuôn mặt tinh xảo hơn thiếu phụ kia. Lúc này thiếu phụ tóc tím mới lên tiếng. Ba có dặn dò gì tiểu tuyết không? Cô cố làm khuôn mặt tươi cười hỏi con gái. Ba dặn ta phải nghe lời mẹ, không được làm mẹ buồn. Tiểu loli liệt kê đa số những điều mà bố cô dặn lúc tối qua gặp mặt, nhưng nàng không để ý sắc mặt thiếu phụ bây giờ xen lẫn nhiều cảm xúc, buồn bã có, ân hận có, nhung nhớ có, hạnh phúc có. Vô số cảm xúc đan xen làm nàng không kìm được nước mắt, nhưng trước mặt con gái nàng vẫn cố nhịn. Ngoan tiểu tuyết, con ra ngoài luyện tập một chút được không? Ta hơi mệt một chút cần nghỉ ngơi. Thiếu phụ đuổi con gái ra ngoài còn mình thì nằm trên giường khóc ròng. Thế giới trong gương 3 năm về trước, sau đêm hắn đoạt đi lần đầu của nàng, nàng vẫn luôn cố nhẫn nhịn đi đón nhận tình cảm của hắn dành cho mình, nàng cảm nhận được dường như nàng cũng đã có tình cảm với hắn rất nhiều. Nhưng bỗng một người xen vào phá hư tình cảm hai người, đó chính là Omin. Hắn ban ngày thì vẫn ở bên cạnh nàng nhưng buổi tối thì lại ngủ bên Omin, điều này làm cho Mina có thể tạm chấp nhận được, nhưng rồi một ngày nàng không chịu nổi cơn ghen tức lao đến đánh nhau với Omin, kết quả nàng thất bại, hắn vẫn an ủi nàng, ở bên nàng nhưng tình cảm nàng dành cho hắn lớn đến nỗi không muốn hắn sống cùng một người phụ nữ khác, sau đó hai người cãi nhau lớn tiếng, hắn bỏ nàng đi rồi từ đó nàng không gặp lại hắn nữa. Thời gian cứ thế lặng trôi, nàng phát hiện nàng mang bầu đứa con của hắn, điều này làm nàng rất đỗi hạnh phúc vì nàng sắp được làm mẹ, dần dần nàng nhớ hắn tha thiết, muốn được tựa vào bờ vai hắn, muốn hắn trêu chọc mình, muốn rất nhiều thứ. Hằng đêm, khi nàng chìm vào giấc ngủ sâu, hắn sẽ đến thăm nữ nhi và dọn dẹp lại đống lộn xộn nàng bày ra. Nàng rất muốn nói ra câu xin lỗi hắn, mong được hắn tha thứ, nhưng có lẽ tất cả đều đã quá muộn màng. Hắn không còn để ý đến nàng nữa, cứ đến rồi đi như một vị khách qua đường vậy. Sau khi đoạt đi trinh tiết cả hai nàng, hắn vẫn luôn sống trong thế giới trong gương bồi dưỡng tình cảm với cả hai người, khổ nỗi cô nàng Mina tính khí ghen quá lớn, bởi vậy hắn mới dùng chiêu dục cầm cố túng để cố gắng đoạt lấy trái tim nàng. Con người khi sở hữu một vật gì đó luôn luôn không biết trân quý nó, để rồi mất đi rồi thì mới nhận ra nó quan trọng đến mức nào. 3 năm không phải một con số quá dài, nó chỉ tương đương với 3 ngày ở thế giới thực mà thôi, tuy vậy nó làm Mina thay đổi rất nhiều, tính cách cô không còn quá điêu ngoa như trước, thay vào đó trở nên hiền dịu hơn, thành thục hơn, xen lẫn vào đó là vẻ đẹp càng thêm quyến rũ của nàng, bởi nàng biết nàng là người đã có gia đình, cho dù không được trọn vẹn nhưng vẫn ấm áp và tràn đầy yêu thương. Hiện tại, nàng đang gào to tên hắn. Thiên hồ, ngươi ra đây cho ta, tại sao chứ, nhiều năm như vậy ngươi vẫn không chịu tha lỗi cho ta, ta biết ngươi vẫn luôn ở gần đây, vì sao không chịu một lần ra gặp mặt ta? Nếu ngươi không ra gặp ta bây giờ, ta sẽ tự kết thúc sinh mạng của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bây giờ hắn cũng không thể không xuất đầu lộ diện, vẫn là cách ăn mặc y nguyên ngày đầu hắn và nàng gặp mặt, có khác thì chỉ có bản thân nàng thay đổi rất nhiều, nàng lấy tay mình chạm lên má hắn, khẽ vuốt ve chúng, để cảm nhận độ ấm ở cơ thể hắn. Cảm giác này đã bao lần nàng gặp trong mơ, muốn được hắn chở che ôm lấy nàng đi ngủ, nhưng sáng ra tỉnh dậy đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Nàng khóc nhiều, muốn được lần nữa nhìn thấy hắn tại thực tại chứ không chỉ trong mơ. Xin lỗi Mina, để em chịu khổ rồi. Hắn phá tan bầu không khí trầm mặc này. Không, em mới là người phải nói lời xin lỗi với anh rất nhiều, anh biết không, đã bao lần em muốn nói câu xin lỗi này nhưng không đủ dũng khí để nói ra, chỉ cần anh để ý đến em thì đã quá đủ rồi. Anh có thể có nhiều người phụ nữ khác, em chỉ cầu xin anh đừng bỏ rơi em thêm một lần nào nữa. Nàng nghẹn ngào thổn thức trong lồng ngực ấm áp trên người hắn, giờ đây toàn bộ thể xác lẫn tinh thần nàng chỉ thuộc quyền sở hữu của riêng hắn, không có thêm bất kỳ ai có thể lay chuyển được nó thêm lần nào nữa. Nàng hung hăng hôn lên đôi môi hắn, cảm nhận tình cảm của đối phương dành cho mình. Đang chuẩn bị đến bước tiếp theo thì một tiếng gọi non nớt vang lên. Ba ma hai người đang làm gì vậy? Một chú cáo nhỏ xinh với 9 chiếc đuôi bé đang phe phẩy trông vô cùng dễ thương, hắn trả lời. Ba mẹ đang định giúp Tiểu Tuyết sinh thêm một đứa em gái, có chịu không nè? Muốn, Tiểu Tuyết muốn có thêm một em gái dễ thương giống Tiểu Tuyết để chơi đùa cùng em. Tiểu Tuyết dùng thân hồ ly nhảy lên người hắn, muốn hắn vuốt ve đầu mình giống một chú mèo con lười biếng, hắn xoa đầu nàng nói. Tiểu Tuyết giờ có muốn gặp thêm những ma ma khác không? Có ạ, Tiểu Tuyết ngoan ngoãn đáp. Hắn ôm lấy Mina và Tiểu Tuyết rồi cả ba người biến mất ở thế giới trong gương, xuất hiện trước mặt Tiểu Tuyết không còn là những vùng núi đã cao chót vót hay những bức tượng quỷ mà là những đồng cỏ thảo nguyên xanh mát, những con vật dễ thương đang chạy tung tăng trên đó. Nàng tha hồ chơi đùa cùng chúng. Nhìn thấy con gái vui đùa thỏa thích như vậy, Mina cũng nở nụ cười vui vẻ theo, nàng nhìn ra phía gần đó thì thấy một căn biệt thự khổng lồ nguy nga tráng lệ, trong khuôn viên có mấy người phụ nữ đang chơi bóng chuyền, có mấy người mà nàng quen biết, Omin, Natalia và cả Vera nữa. Nàng liền đến gần đó gia nhập chung với chúng nữ, đây là hình ảnh mà hắn luôn muốn nhìn thấy suốt nhiều năm qua ở thế giới gương. Hắn nói, mở ra bảng thông tin đi Ngọc Bích, thông tin ký chủ, Bạch Thiên Hồ. Sức mạnh, hủy diệt công pháp, thông thạo ma pháp, ám nguyên tố, phong nguyên tố, quang nguyên tố. Huyết mạch, hủy diệt hồ ly, thần sứ, ma sứ. Hậu cung, Vera, Mina, Omin, Ancient One, Akeno, Prias, Tiểu Bạch Thiến Nhi, Phi Nhi, Zero Tu, Kaguya. Con gái, Bạch Thiên Tuyết. Thông tin, Bạch Thiên Tuyết. Sức mạnh, hủy diệt chi lực, hắc ám bóng tối. Huyết mạch, hủy diệt hồ ly chín đuôi. Chưa mở khóa, cách chương.